Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 312, Trung Tây Khu. Tháng 6, Tây Khu trạm cảnh sát, phỏng vấn bên trong gian phòng, Đồng Nghị thân mặc chế phục, ngồi đang chỗ ngồi trên, lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, các vị cấp cao bên trong một vị nữ người phỏng vấn. Nhìn về phía Đồng Nghị nói, Đồng Đôn Đốc, nhậm chức đến ngươi phá hoạch to nhỏ mấy án, ngươi đối với giữ gìn Hồng Kông trị an phương diện làm nỗ lực. Chúng ta đều nhìn ở trong mắt, đối với ngươi thăng là cao cấp đôn đốc chuyện này, Trung Tây khu trạm cảnh sát phương diện gặp mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn. Ngươi thí quy trình kết thúc, có thể đi ra ngoài. Đồng Nghị lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy. Cúi chào đến, Yesia, xoay người rời phòng, đi đến ngoài phòng, đã thấy ngoài phòng trên hành lang, Trần Gia Câu còn ở một mặt lo lắng chờ đợi, thấy Đồng Nghị đi ra, lập tức tiến lên hỏi, này, phỏng vấn thế nào rồi, ngươi nói rồi gì đó, Đồng Nghị nhún vai một cái, còn có thể thế nào, không phải là nói điểm êm tai lời nói. Có thể thành hay không là cao cấp đôn đốc, liền nhìn bọn họ là có ý gì? Trần Gia Câu nghe vậy, do dự nửa khắc, hơi chút thấp thỏm đến. Vậy ta sau đó đi vào nói cái gì? Dựa vào lại không phải lần đầu tiên, nói điểm lời hay đều sẽ không a. Nhưng vào lúc này, một tên trợ lý cảnh sát từ phỏng vấn bên trong gian phòng đi ra. Trùng Trần Gia Câu nói đến, Trần Sơ. Đến ngươi, Trần Gia Câu lập tức gật đầu, thu dọn quần áo, hắng giọng một cái, đi vào phỏng vấn bên trong gian phòng. Lại nhìn Đồng Nghị bên này, hắn thấy dù sao cũng rảnh rỗi, liền ra trạm cảnh sát. Giờ khắc này Tây Khu trạm cảnh sát bên trong, toàn bộ tòa nhà văn phòng bên trong bận rộn dị thường. Mỗi cái cảnh sát trên tay đều cầm bao lớn bao nhỏ. Ra ra vào vào rất náo nhiệt. Đồng Nghị ở dưới lầu, nhớ lại liếc mắt nhìn có chút cũ kỹ trạm cảnh sát tòa nhà văn phòng. Đáy lòng rõ ràng Tây Khu trạm cảnh sát sắp nghênh đón Tân Văn Chương. Ai, xem ra muốn na địa. Lặng lẽ nói thầm một câu. Ngay lập tức Đồng Nghị dự định đạp xe trước tiên đi Tân làm công nơi. Cùng người hoàn thành chức vị trên giao tiếp. Lúc này giờ khắc này, trong lòng hắn cũng là cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh. Ngăn ngắn trong thời gian 2 năm, chính mình từ một tên cảnh sát bình thường sắp thăng là cao cấp đôn đốc. Từ năm 87 bắt đầu làm cảnh sát mới đến. Lại tới trà trộn với Hồng Kông cảnh giới hiển nhiên thành một con lão điểu. Đúng là tạo hóa trêu ngươi. Keng keng keng. Ngay ở Đồng Nghị đạp xe rời đi thời gian, điện thoại di động chuông vang, liền bận bịu nắm ra đại ca của chính mình đại, nhận điện thoại, liền nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến A Đức âm thanh. Đồng Sơ, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ngay ở trạm cảnh sát cửa lớn này, chuyện gì? Mới vừa ở thư viện phát sinh đồng thời đấu súng án. Thự trưởng nơi này muốn ngươi đi qua kiểm tra một hồi. Đồng Nghị gật đầu cắt đứt, quay đầu xe, lần thứ hai bẻ gãy trở lại trạm cảnh sát, xuất lĩnh hung sát tổ thành viên, đi đến nơi phát hiện vụ án kiểm tra tình huống. Một bên khác, Hồng Kông công cộng trong thư viện, lúc này nghiêm túc dị thường, nơi phát hiện vụ án chu vi sớm đã bị cảnh sát phong tỏa. Một thân xuyên nhạt màu Âu phục, giữ lại phân công nhau. Nhìn qua phóng đãng bất kham người, trong tay nhấc theo túi giấy, từ trong túi lấy ra một cái hamburg không ngừng nhai, nghiền ngẫm, hững hờ đi đến bên trong quán. Lúc này, hiện trường điều tra khoa cảnh sát chính các ty trước bận rộn dị thường. Người này trực tiếp đi đến trước bàn đọc sách, chỉ thấy trên bàn sách một người liền như vậy bái ở mặt bàn. Cả người không có động tĩnh gì. Chỉnh trương mặt bàn tất cả đều là màu đỏ tươi chói mắt vết máu. Bốn phía đều là một luồng thiết mùi tanh. bên bàn đọc sách chính điều tra thi thể, người phụ trách liền nghe tới người dò hỏi đến. Thế nào rồi, người chết là tình huống thế nào? Người phụ trách lắc lắc đầu, mới vừa dò hỏi nơi này công nhân viên, nói không nhìn thấy cái gì khả nghi nhân sĩ. Phát sinh hết thảy đều quá nhanh. Một tên nữ quản lý, căn cứ nàng thuật, người chết trước mấy giây còn rất tốt, kết quả chỉ chớp mắt liền không nhúc nhích, gục xuống bàn không còn động tĩnh. Giữ lại phân công nhau, cảnh sát đi đến người chết bên cạnh. Một bên miệng lớn nhai hamburg, một bên tỉ mỉ người bị hại tử trạng, hơi nhướng mày, mi tâm trúng đạn, một đòn mất mạng, vừa không có dãy dụa dấu vết. Nếu như không phải ám sát, người hành hung không làm được cùng người chết nhận thức. Hiện trường điều tra khoa người phụ trách gật đầu đến. Không sai, khoảng cách gần xạ kích. Hành hung nhân thủ pháp sạch sẽ, hẳn là chuyên nghiệp. Phòng trừng người chết đã chết rồi có 2 giờ khoảng trừng. Trái phải, mà này có lưu lại phân công nhau người. Không tỏ rõ ý kiến khẽ gật đầu. Đột nhiên phát hiện, trên mặt bàn người chết chảy ra máu tích tự có sự dị thường. Liền thấy tràn đầy vết máu trên bàn sách, ở người chết đối diện vị trí. Có như vậy vuông vức huyết dịch chưa chảy tới nơi. Thấy này tình hành, này cảnh sát theo bản năng hơi nheo mắt lại, âm thầm suy nghĩ lên. Nhưng vào lúc này, bên trong quán một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Người này hơi nhướng mày, nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến địa phương, chỉ thấy Đồng Nghị mang theo A Đức mọi người, chính hấp tấp chạy tới trong thư viện. Cái kia lưu phân công nhau người, nhìn về phía cầm đầu Đồng Nghị, bĩu môi hướng bên cạnh đồng sự hỏi, người kia là ai? Tây khu Đồng công tử, ngươi mới về cấp, hắn chính là Đồng Nghị. Cảnh viên kia gật đầu một mặt thổn thức. Viên sơ, ngươi cũng phải cẩn thận đi. Mấy ngày nữa, Tây khu Trung khu sáp nhập. Ta nghe nói ngươi bị phân đến hắn dưới tay. Đến thời điểm ngươi đừng nha xem chúng ta lão thủ trưởng dưới tay làm như vậy sự. Người này nhưng là kẻ hung hãn. Mà Đồng Nghị bên này nhìn thấy một đám bên trong khu cảnh sát, cũng là âm thầm cảm thán thế sự vô thường. Nói đúng ra, trước mặt nhân mã là nguyên thuộc về bên trong khu cảnh sát, có điều lập tức liền sẽ trở thành đồng nhất trạm cảnh sát đồng sự. Theo Hồng Kông kinh tế cao tốc cất cánh, nguyên bản bị phân chia bên trong Tây 2 khu trạm cảnh sát, ở năm nay bị cùng làm một khu, Trung Tây vị trí, bây giờ thành toàn cảng có tối đa tiền người chỗ ở. Từ 805 bắt đầu dần dần thành Hồng Kông mọi người trong miệng phú quý khu. Trung Tây khu lấy thương mại cao ốc, ngân hàng, chính phủ cơ cấu làm chủ, là Hồng Kông khu vực trung tâm thương nghiệp, tài chính trung tâm cùng hành chính thự vị trí, bây giờ đã là toàn thành phồn hoa nhất nơi. Để cho tiện quản lý, nguyên bản chia để trị chăn khu, Tây khu hai cái trạm cảnh sát sáp nhập, bị quy hoạch vì là Trung Tây khu, cũng là thời gian mấy ngày. Đến thời điểm bất kể là bên trong khu cũng hoặc là Tây khu đều sẽ chuyển vào tân văn phòng bên trong. Đồng Nghị mới vừa gia nhập thư viện, nguyên bên trong khu cảnh sát nhìn thấy này đời mới thủ trưởng, lập tức dồn dập cúi chào chào hỏi. Đồng Nghị cũng liên tiếp gật đầu ra hiệu, đi đến người chết vị trí bên bàn đọc sách, nhìn về phía chính đang điều tra hiện trường cảnh sát hỏi, phát hiện cái gì hay chưa? Cảnh viên kia nghe vậy bận bịu trở lại, người chết bị một súng đánh trúng mi tâm, hiện trường không tranh đấu dấu vết, hiển nhiên hung thủ là nhân sĩ chuyên nghiệp, ra tay cấp tốc, gây án thời gian ngắn. Thư viện công nhân viên án phát lúc vẫn chưa nhận biết bất cứ dị thường nào. Hơn nữa ta quan sát qua người chết tướng mạo nhìn rất quen mắt, thật giống ở truy nã danh sách bên trong gặp người này. Đồng Nghị nghe vậy không kịp nghĩ kỹ, đột nhiên phát hiện trên bàn sách dị thường vết máu, mà cách đó không xa giữ lại phân công nhau cảnh sát cũng nhạy cảm nhận ra được Đồng Nghị dị thường. ánh mắt không khỏi sáng ngời, nhất thời rất hứng thú quan sát đến, muốn nhìn một chút này mới về ti gặp xử lý như thế nào việc này. Lại nhìn, Đồng Nghị không chút biến sắc đánh giá trên bàn sách vết máu. Càng là vết máu lưu bạch cái kia hình vuông, chưa quá vài giây, lập tức hướng về bên cạnh A Đức dặn dò đến. A Đức, đi khoảng cách người chết bên bàn đọc sách phụ cận ba hàng trên giá sách. Nhìn góc viền có hay không nhuốm máu thư tịch. Yesia, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.